Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2183 Cốt Sơn, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Bạch Thần sắc ngưng trọng, nuốt vào một viên thiên phương đan sau đó, khôi phục linh lực, sau đó lại tiếp tục bay về phía trước vút đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đó là cái gì? Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy phía trước cách đó không xa, đầy đất đều là màu trắng xương cốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch mang theo hiếu kỳ tràn đầy đi qua, dám bắt đầu đi vào vùng này thời điểm, bạch cốt còn không nhiều thế nhưng là càng đi về trước đi, nhìn thấy bạch cốt liền càng ngày càng nhiều. Thời gian dần trôi qua, bạch cốt chồng chất thành từng cái đồi núi nhỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này tại sao có thể có nhiều như vậy bạch cốt ở đây? Lâm Bạch mặc dù ở trong thần ma bí cảnh cũng phát hiện rất nhiều bạch cốt trồng chất chi địa, nhưng là giống bây giờ trước mặt nhiều như vậy bạch cốt, Lâm Bạch hay là ở trong thần ma bí cảnh lần thứ nhất nhìn tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi vào bạch cốt sơn trên đồi, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, lập tức đồng tử của hắn liền biến ảo. Bởi vì Lâm Bạch trông thấy, ở phía trước của hắn ước chừng còn có bên ngoài 500 dặm có một tòa đứng vững tại thương khung cùng đại địa ở giữa cốt sơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia cốt sơn, nguy nga khổng lồ, bên trên đỉnh thương khung, bên dưới đạp cửu u, xa xa nhìn lại, Lâm Bạch trông thấy nơi đây vô số bạch cốt tản ra từng tia bạch quang, tràn đầy một cỗ hương vị thần bí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cốt sơn, chín núi một biển, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này chẳng lẽ chính là Phương Sư nói qua, thần ma bí cảnh bên trong nguy hiểm nhất khu vực một trong. Chín núi một biển bên trong chín tòa cốt sơn, Lâm Bạch hai mắt rung động, nhìn về phía trước cốt sơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại Lâm Bạch bọn người đi vào thần ma bí cảnh trước đó, Phương Dật Vân đã từng liền nói với Lâm Bạch qua thần ma bí cảnh bên trong thần bí nhất nguy hiểm nhất khu vực chính là 9 tòa cốt sơn cùng huyết hải. 9 tòa cốt sơn, chính là 5 vạn năm trước tất cả chiến tử thần tông đệ tử cùng ma tông đệ tử thi cốt trồng chất chi địa, trong đó ẩn chứa lớn lao hung hiểm, phàm là tiến vào bên trong người, rất ít có thể còn sống đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem cốt sơn, có chút không dám tại hướng phía trước. Có thể ngay lúc này, Lâm Bạch phía sau truyền đến một trận tiếng la giết âm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dừng lại, trốn chỗ nào, còn dám chạy, muốn chết sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưu lại cẩu tặc. Tiếng la giết âm càng ngày càng gần, Lâm Bạch nhìn lại, mơ hồ có thể trông thấy rất nhiều võ giả đã đến nơi đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com. Trong đó, Mạc Bạch Hà, Trương Thiên, Vương Thanh, Chu Kinh Nghệ bọn người một ngựa đi đầu, lao đến. Nhìn ngươi trốn nơi nào? Mạc Bạch Hà hừ lạnh một tiếng, bay lượn hơn trăm trượng khoảng cách trong nháy mắt đi tới Lâm Bạch trước mặt, chuẩn thánh tử lực lượng kinh khủng lập tức triển khai, ngập trời oanh minh quanh quần bát phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đụng một tiếng, Lâm Bạch bị Mạc Bạch Hà một chưởng đánh miệng phun máu tươi, thân thể sát na bay rớt ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật sự là không bỏ rơi được thuốc cao da chó. Lâm Bạch lau khô vết máu ở khóe miệng, sắc mặt lạnh lùng, lúc này nhìn một dạng Mạc Bạch Hà cùng Vương Thanh sau đó, quay người lại thẳng đến cốt sơn mà đi. Bây giờ coi như cái này cốt sơn tại hung hiểm, ta cũng không có hắn đường lui của hắn, nhất định phải hướng phía trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cốt sơn đối với ta mà nói hung hiểm, đối với Vương Thanh cùng Mạc Bạch Hà tới nói cũng là đặc biệt hung hiểm. Dù sao ta ở chỗ này, coi như triệt thoái phía sau, ta cũng không phải Mạc Bạch Hà cùng Vương Thanh đám người đối thủ, vậy còn không như liều chết tiến vào cốt sơn, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch đáy lòng trong nháy mắt làm ra quyết đoán, cũng không quay đầu lại xông vào cốt sơn bên trong. Trong nháy mắt Lâm Bạch thân ảnh biến mất tại cái này che khuất bầu trời vô tận bạch cốt bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. còn dám chạy. Mạc Bạch Hà cười lạnh một tiếng, nguyên bản hắn muốn tiếp tục truy kích mà đi, thế nhưng là bước chân hắn vừa mới đi vào mấy bước sau đó, đột nhiên bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn phía trước đem một tòa bạch cốt chi sơn. Nơi đây là, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạc Bạch Hà thần sắc kinh biến. Trương Thiên giờ phút này cũng tới đến Mạc Bạch Hà bên người cùng hắn sánh vai, nhưng hắn nhìn về phía trước cốt sơn thời điểm, trên mặt cũng là lộ ra một mảnh trước nay chưa có vẻ kinh ngạc, lạnh giọng nói ra. Chín tòa cốt sơn một trong, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vương Thanh hai mắt lóe lên, lại là cốt sơn, Lâm Bạch dĩ nhiên như thế không biết sống chết tiến nhập cốt sơn bên trong. Chín tòa cốt sơn, tại Đông Châu học cung trong cổ tịch ghi chép, nơi đây chính là thần ma bí cảnh bên trong chỗ nguy hiểm nhất một trong, nhưng bên trong đến tột cùng có nguy hiểm gì, không người biết được, nhưng nghe nói. Tiến vào cốt sơn võ giả, có thể còn sống đi ra trên cơ bản lác đác không có mấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạc Bạch Hà lạnh lùng nói, theo Mạc Bạch Hà, Vương Thanh các loại ba vị chuẩn thánh tử dừng bước không tiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đuổi theo phía sau hơn 5.000 vị võ giả, trông thấy trước mặt cái này một tòa cốt sơn, cũng là giật mình dừng bước không tiến. Là cốt sơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chín tòa cốt sơn một trong, góc truyện audio.com. Đây chính là thần ma bí cảnh bên trong hung hiểm nhất địa phương A, tiến vào võ giả, 10 cái chỉ có thể sống lấy đi ra một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch bước vào nơi đây, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hơn 5.000 vị võ giả đứng tại cốt sơn trước đó, không có tùy tiện tiến vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trương Thiên trầm mặc một chút, bước ra một bước tiếp tục hướng phía trước mà đi, bước vào cốt sơn bên trong. Trương Thiên, ngươi không muốn sống nữa. Coi như chúng ta đối Lâm Bạch 10 phần oán hận, nhưng nơi đây là cốt sơn, hắn tiến vào bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta cần gì phải muốn đi vào chịu chết đâu. Vương Thanh trông thấy Trương Thiên đi lên phía trước, lúc này hô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hừ hừ, liền xem như không làm giết Lâm Bạch ta cũng nhất định phải đi. Trương Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Vì sao? Mạc Bạch Hà không hiểu hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi đều biết nơi đây hung hiểm, 10 cái võ giả chỉ có thể sống lấy đi ra một cái, nhưng là các ngươi nhưng không có phát hiện trên cổ tịch ghi chép còn có nửa câu sau. Trương Thiên lãnh khốc vô tình nói, nửa câu sau, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vương Thanh cùng Mạc Bạch Hà đều là sững sờ. Trương Thiên ý vị thâm trường cười nói, không sai, còn có nửa câu sau. Đó chính là, nhưng phàm là từ cốt sơn bên trong còn sống đi ra võ giả, đều có thể nhất phi trùng thiên, trở thành Đông Châu phía trên khuấy động phong vân tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu ta tại cốt sơn bên trong tìm được chí bảo, ta nhất định có thể tại chuẩn thánh tử vị trí bên trên, tại tiến một bước thậm chí xưng là Đông Châu học cung duy nhất. Thánh tử, Trương Thiên mặt mũi tràn đầy ngoan sắc, không có đang chú ý Vương Thanh cùng Mạc Bạch Hà, đi vào cốt sơn bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vương Thanh hơi do dự một cái, cũng hướng về cốt sơn bên trong đi đến. Mạc Bạch Hà hai mắt chớp động, có chút do dự, có thể suy nghĩ sau nửa ngày, Mạc Bạch Hà cuối cùng vẫn cắn răng một cái, âm thanh lạnh lùng nói. Thật vất vả tìm được cốt sơn, há có thể không vào, liều mạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạc Bạch Hà cũng bước vào trong đó. Lâm Bạch tiến vào cốt sơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ba vị chuẩn thánh tử cũng tiến vào. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Có nên đi vào hay không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn 5.000 vị võ giả nhao nhao chần chờ cũng không nhiều, lúc càng ngày càng nhiều võ giả làm ra quyết định, từng cái võ giả nghĩ đến cốt sơn bên trong đi đến. Đúng lúc gặp lúc này, cái này cốt sơn càng ngày càng nhiều võ giả hội tụ đến đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi đây lại có một tòa cốt sơn, một người mặc tây viện võ giả trường bào thanh niên nam tử, bước ra một bước cốt sơn bên trong, trên mặt âm thanh lạnh lùng nói. Cốt sơn bên trong bảo vật nhất định là ta Thịnh Hoa Dương. Thịnh Hoa Dương, góc truyện audio.com, tây viện chuẩn thánh tử một trong, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rốt cuộc tìm được cốt sơn. Cùng lúc đó, một phương hướng khác cũng có một võ giả bước vào trong đó, cái này chính là Đông Viện một vị chuẩn thánh tử. Ngắn ngủi 3 ngày ở giữa, bước vào cái này một tòa cốt sơn bên trong chuẩn thánh tử, liền đã đạt đến 5 vị nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà tại Lâm Bạch bước vào cốt sơn trước đó, càng là có những võ giả khác sớm tiến vào, trong đó cũng có cái khác chuẩn thánh tử. Cho nên, bây giờ cái này một tòa cốt sơn bên trong chuẩn thánh tử chỉ sợ là đạt đến một cái hơn 10 vị nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.